Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đã nói xong một chiêu đâu. Cổ Mộc ở thời điểm này chỉ vào Thẩm Gia dòng chính dưới mũi chiến thư. Để đông đảo võ giả nghĩ không ra, mặc dù trên đài có chuẩn bị giao đấu võ giả, nhưng là đài đấu võ quy củ là tất cả luận võ đều ứng dụng võ giả bình thường làm đầu. Khiêu chiến thập đại công tử áp trục làm hậu. Nói cách khác, Cổ Mộc phát khởi quyết đấu nhất định phải tại Cổ Sơn cùng Lý Trấn trước đó tiến hành. Trừ phi một phương khác võ giả cự tuyệt. Tại trước mặt mọi người bị Cổ Mộc như thế điểm danh. Kia Thẩm Gia dòng chính há có thể không đồng ý. Đây chính là trực tiếp liên quan đến lấy Thẩm Gia danh dự. Thế là gặp hắn nhảy lên, đứng tại Cổ Mộc bên cạnh bộc phát ra võ đồ trung kỳ đỉnh phong thực lực. Lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta người của Thẩm Gia giống như cái này dễ khi dễ. Cổ Mộc rất là khinh thường nhìn một chút cái này Thẩm Gia dòng chính. Tại ngay từ đầu hắn đã đem người này thực lực điều tra nhất thanh nhị sở. Nữ tử áo tím một mực tại lưu ý lấy Cổ Mộc. Đối với cái này đột nhiên quật khởi Cổ Gia phế vật, nàng cũng là hơi có nghe thấy, hôm nay cũng coi như nhìn thấy chân nhân, thế là nở nụ cười xinh đẹp nói, hai vị đã muốn quyết đấu, ấn lý thuyết là hẳn là để các ngươi bắt đầu trước, bất quá bây giờ đã là buổi chiều, nếu là lại giao đấu, sợ rằng sẽ chậm trễ Cổ Sơn công tử cùng Lý Trấn công tử luận võ. Nói xong, hướng về đứng ở một bên Lý Trấn, nói, Lý công tử ngươi nhìn, với tư cách lần này tỷ võ nhân vật chính, Lý gia đại công tử khi khó mà nói nên lời, bởi vì cái này nguyên là hắn phát hạ luận võ chiến thiếp. Vốn cho là mình hôm nay tất nhiên có thể trở thành thập đại công tử. Khó mà nói còn sẽ có bị nữ tử áo tím coi trọng, gia tăng một số cơ hội tiếp xúc, cũng chưa từng nghĩ. Đây hết thảy lại bị đột nhiên xuất hiện Cổ Mộc làm hỏng. Bất quá vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình phong độ, Lý Trấn chịu đựng nộ hỏa, không thèm quan tâm mà nói, đã Cổ Gia cùng Thẩm Gia muốn tỉ võ, kia Lý Mỗ chỉ có thể cùng Cổ Sơn công tử tại ngày hoàng đạo tái chiến đi. Cổ Sơn công tử đâu? Nữ tử áo tím lại hướng về Cổ Sơn hỏi. Ta không có ý kiến. Cổ Sơn buông buông tay nói. Đã như vậy, còn mời hai vị chuẩn bị một chút đi. Nữ tử áo tím lại hướng Cổ Mộc cùng Thẩm Gia dòng chính nói. Nghiễm nhiên tựa như là tỷ võ phán định. Vị cô nương này dáng dấp hảo hảo xinh đẹp. Không biết phương danh là. Nữ tử áo tím đang khi nói chuyện, phảng phất bộc lộ ra vô tận mị lực. Để Cổ Mộc nghe trong lòng dập dờn, nhiều hứng thú đạo, nữ tử áo tím khẽ cười nói, tiểu nữ tử, Dương Tiệp, Dương Tiệp, Cổ Mộc nhẹ giọng niệm một câu, sau đó khen, tên rất hay, Mộc công tử quá khen, Dương Tiệp dài nhỏ sáng rỡ hai con người nháy nháy, môi đỏ móc ra một vòng mê người đường vòng cung, nữ nhân này quá đáng ghét. Lúc đầu dáng dấp liền rất yêu diễm, lại như thế manh mối ẩn tình nhìn mình cằm chằm, không thể nghi ngờ là dẫn dụ chính mình phạm tội. Đối mặt loại này thực chất bên trong liền phi thường vũ mị nữ nhân. Cổ Mộc tại tà hỏa thân trên thời điểm, nhớ tới lãnh diễm cao ngạo long linh, trong lòng vội vàng thì thầm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ gần, không thể không nói. Cổ Mộc đối với tình cảm vẫn là rất chân thành, đã làm được không phải long linh không gả cảnh giới, ngoại vật căn bản khó mà dung chuyển. Đương nhiên, cái này gọi Dương Tiệp nữ nhân cũng không có câu dẫn Cổ Mộc ý nghĩ. Tất cả đều là chính Cổ Mộc nghĩ nhiều lắm. Cổ Mộc khoát khoát tay, đối cái này vũ mị nữ nhân nói, Dương cô nương, ngươi chi bằng yên tâm, đối phó cái này tiểu thái điểu. Không cần thời gian quá dài, một bên Thẩm Gia dòng chính nghe nói về sau, hừ lạnh một tiếng nói, gióng giạc, dưới đài võ giả không nghĩ tới, nguyên bản thuộc về Lý Trấn cùng Cổ Sơn luận võ, lại đột nhiên diễn biến thành Cổ Mộc cùng Thẩm gia dòng chính quyết đấu. Cái này thật đúng là trầm bổng chập trùng a. Lý Trấn chừng Cổ Mộc liếc mắt, cuối cùng biệt khuất đi xuống đài. Nếu là nhân gia luận võ, vậy mình còn đứng ở nơi này làm gì? Mà lại hắn không có Cổ Mộc can đảm đó dám ngồi tại thưởng thức tịch. Bất quá tại hạ đi thời điểm lại nghĩ thầm, cái này thưởng thức tịch bản công tử sớm muộn cũng sẽ ngồi lên. Cổ Sơn đi vào Cổ Mộc trước người, đưa lỗ tai nói ra, người này gọi Thẩm Như Ngọc, cùng Thẩm Như Ý là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Cổ Mộc nghe xong mới chợt hiểu ra, khó trách người này tại nhìn thấy chính mình sau luôn luôn một mặt tức giận. Nguyên lai là Thẩm Như Ý hắn ca. Trong đêm ấm cùng bình thuốc đều không phân rõ Thẩm Như Ý là một cái nổi danh hoàn khố. Mà ca ca của hắn nhưng lại có võ đồ trung kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này thật đúng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thẩm Như Ngọc lui về phía sau một chút cùng Cổ Mộc bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó song trưởng ngưng tụ linh lực, chuẩn bị tùy thời bắt đầu xuất thủ. Mà Cổ Mộc lại không nóng không vội đem kia bồn cửu diệp thảo đặt ở quan chiến trên ghế. Đối Dương Tiệp nói, Dương cô nương, giúp ta chiếu khán dưới cái này khỏa cửu diệp thảo. Dương Tiệp đã sớm nhìn thấy Cổ Mộc nâng ở trong ngực cửu diệp thảo. Thế là, trêu ghẹo nói, Mộc công tử, ngươi cái này cửu diệp thảo là tại Vạn Bảo Các mua a? Ngươi thế nào biết? Cổ Mộc kinh ngạc nói. Dương Tiệp cười không nói, mà một bên ngồi xuống Cổ Sơn lại là quẹt mồm nói, Tiểu Mộc, cái này Dương cô nương cũng không bình thường, phàm là tại Bàn Thạch Thành có Vạn Bảo hai chữ cửa hàng, tất cả đều là nàng mở. Thì ra là thế. Cổ Mộc minh bạch, mỹ nữ này vẫn là một cái phú bà a. Nếu không phải mình trong lòng đã có Long Linh, hắn thật đúng là hận không thể làm một lần Tiểu Bạch Kiểm, cầu nàng bao nuôi, chính mình giống như không phải rất trắng. Cổ Mộc sờ sờ gương mặt của mình, âm thầm suy nghĩ, hai người lần này khoảng cách gần tiếp xúc, để dưới đài võ giả không vui lòng. Đây rốt cuộc là đến đánh nhau, vẫn là đến cua gái? Thế là có người bất mãn nói, ta nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hoàng đế không vội, thái giám gấp. Cổ Mộc ngáp một cái, lúc này mới quay người mặt hướng kia Thẩm Như Ý. Sau đó phi thường phách lối dựng thẳng lên một cái ngón tay. Nói, một chiêu, một chiêu. Thẩm Như Ý không rõ ràng cho lắm. Nói, Cổ Mộc hoạt động dưới gân cốt. Nói, ta chỉ xuất một chiêu, liền có thể đem ngươi đánh xuống đài. Đủ cuồng đủ phách lối. Đây là dưới đài tất cả võ giả đối Cổ Mộc nhất trí đánh giá. Thẩm Như Ý càng là khí hai mắt đỏ bừng, coi như đối mặt Cổ Sơn, chính mình mặc dù biết thua, nhưng cũng sẽ không bị một chiêu đánh bại. Mà cái này Cổ Mộc thế mà dõng dạc nói một chiêu đem chính mình đánh bại, đây quả thực là cuồng vọng đến cực hạn. Thế là song quyền trung bao phủ cường hãn kim sắc quang mang, hướng về Cổ Mộc hung ác nói, ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Cổ Mộc gặp hắn không tin cũng không nói thêm lời, mà là lộ ra một bộ cực kỳ miệt thị biểu lộ, giống như là cái này Thẩm Như Ngọc ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi Cổ gia xuất hiện một cái phi thường người thú vị. Dương Tiệp vũ mị trên mặt bày biện ra một vòng ý cười, đối bên cạnh Cổ Sơn chỗ nói, tiểu tử này xác thực phi thường thú vị. Cổ Sơn tuét miệng đồng ý nói, đối với Cổ Mộc hôm nay mang đến đủ loại, để hắn có chút đáp ứng không xuể. Đây quả thực là một cái không sợ trời không sợ đất tiểu ma đầu a. Bất quá, thường thường giống hắn dạng này người thú vị sẽ bị rất nhiều người nhớ thương. Dương Tiệp nhìn một chút dưới đài những cái kia đối Cổ Mộc phách lối mà không quen nhìn võ giả, từ tốn nói, ai dám nhớ thương Tiểu Mộc, ta liền dùng nắm đấm thu thập hắn. Cổ Sơn phất phất tay nắm đấm, sau đó tuét miệng, hắc hắc, cười nói, nếu như ngươi nhớ thương hắn, ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Dương Tiệp đối Cổ Sơn phía sau không nhìn thẳng rơi, bất quá từ hắn nửa trước đoạn lời nói bên trong, cái này Cổ gia đời thứ ba tối cường Cổ Sơn đều cố ý che chở hắn. Xem ra Cổ gia tương lai hướng đi tất nhiên sẽ dùng Cổ Mộc làm trung tâm. Như thế một cái để nàng có chút ngoài ý muốn phát hiện. Đài đấu võ chung, Thẩm Như Ngọc tụ lực mà đứng, không vội ở xuất thủ. Đối với Cổ Mộc hắn có chút hiểu rõ, đây là một cái có thể một chiêu đánh bại võ đồ trung kỳ người. Coi như lúc ấy Thẩm Thiên Hằng khinh địch, nhưng dù sao vẫn là có chút bản sự, mà lại người này khẩu khí cuồng vọng, hiển nhiên đối với mình thực lực rất tự tin. Cái này khiến Thẩm Như Ngọc không thể không cẩn thận một chút. Mỗi một cái tu luyện đến võ đồ cảnh giới võ giả đều không phải toàn cơ bắp kẻ lỗ mãng, cho nên tại rất nhiều tình huống hạ, bọn hắn sẽ càng nhiều đi tìm hiểu phân tích đối thủ. Mà nếu không phải Cổ Mộc chủ động điểm danh cùng chính mình quyết đấu, Thẩm Như Ngọc thật đúng là không muốn đối mặt hắn. Cổ Mộc gặp hắn chậm chạp không chịu động thủ, đành phải vận chuyển Mộc chi chân nguyên, đầu tiên hướng về Thẩm Như Ngọc công tới. Hơn nữa còn lời thề son sát nói, đã ngươi không xuất thủ, vậy liền không còn có cơ hội. Cường hãn linh lực từ chung quanh bạo phát đi ra, Cổ Mộc tiếp cận võ đồ hậu kỳ thực lực lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời đánh ra hổ khiếu quyền pháp bên trong một cái, hổ bôn. Võ đồ trung kỳ đỉnh phong, dưới đài tất cả võ giả khó mà tin được. Phía trước không lâu đem Thẩm Thiên Hàng đánh bại, nghe đồn đạt tới võ đồ trung kỳ Cổ Mộc, thế mà đã có xung kích võ đồ hậu kỳ khả năng. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm Như Ngọc cũng là tâm thần siết chặt, không ngờ Cổ Mộc thực lực thế mà cũng giống như mình đều là trung kỳ đỉnh phong, mà lại từ bàng bạc hùng hậu linh lực đến xem. Chỉ sợ còn muốn hơi thắng chính mình một bậc, lập tức không dám khinh thường. Toàn bộ tinh thần cảnh giới nghênh đón Cổ Mộc kia tựa như hổ khiếu long ngâm quyền pháp. Dù sao người này thế nhưng là lớn tiếng, chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại chính mình. Lại đến bây giờ bộc phát ra còn cường hãn hơn chính mình thực lực. Điều này không khỏi làm cho Thẩm Như Ngọc càng thêm cẩn thận. Quyền pháp mang theo lăng lệ gió lạnh, đem Thẩm Như Ngọc sợi tóc cùng bạch y thổi bốn bay loạn múa. Bất quá hắn lại nhếch miệng lên, bởi vì hắn cảm giác được Cổ Mộc loại này bàng bạc linh lực hoàn toàn là hào nhoáng bên ngoài. Mặc dù thanh thế to lớn, nhưng khi khoảng cách gần đi cảm thụ, uy lực thì rõ ràng có chút không được. Chính mình chí ít có thể ngạnh kháng. Thế là cười lạnh nói, liền dùng loại lực lượng này cũng muốn một chiêu đánh bại ta. Dứt lời, song quyền nhô ra, một đôi kim quang chói mắt nắm đấm đánh vào Cổ Mộc, đánh tới quyền phong phía trên. Oanh, quyền pháp chạm vào nhau sinh ra một trận tiếng oanh minh. Cuối cùng thân hình của hai người cũng chỉ là có chút hướng lui về phía sau nửa bước. Thẩm Như Ngọc phá vỡ Cổ Mộc quyền pháp, ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu tử, ngươi không phải nói một chiêu liền, hắn còn chưa nói hết. Lại là im bặt mà dừng, bởi vì lúc này Cổ Mộc đã đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồng thời lộ ra một bộ cười xấu xa, sau đó liền gặp được một cỗ lục sắc quang mang trong tay hắn hiện ra. Nghe hắn nói ra, hổ liệt, ẩn chứa nồng đậm mộc chi chân nguyên. Tại Thẩm Như Ngọc trước người bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực ba động. Một đầu to lớn mãnh hổ hư ảnh càng là từ Cổ Mộc sau lưng hiển hiện. Tấm kia răng múa chảo, ngửa mặt lên trời gào thét bộ dáng sinh động như thật. Liền dường như một đầu chân chính mãnh hổ hạ sơn. Xong, Thẩm Như Ngọc cho đến giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được kia cỗ hùng hậu linh lực. không gian chung quanh phảng phất đều tại linh lực vây quanh dưới sinh ra một tia quỷ dị vặn vẹo. Hắn nghĩ bản năng né tránh, lại cảm giác được bộ ngực mình tứ chi đều bị từng đầu khí lưu đánh trúng. Lập tức kia phảng phất bị động vật cắn xé đau đớn truyền khắp toàn thân. Cả người tức thì bị lực lượng cường đại đánh ra đài đấu võ. Mà tại Thẩm Như Ngọc tại thổ huyết cuồng bay thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ, đã nói xong một chiêu, hắn chơi xấu. Cổ Mộc đệ nhất thức đến chiêu thứ hai vẻn vẹn tại mấy hơi thở hoàn thành. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Thẩm Như Ý liền đã ném đi ra ngoài rơi ầm ầm đài đấu võ phía dưới. Sau đó nhìn thấy Cổ Mộc phủi tay, châm chọc nói, ngớ ngẩn, lời ta nói ngươi cũng tin. Tất cả mọi người nhao nhao im lặng, trên đời này còn có bực này không muốn mặt tồn tại. Đã nói xong một chiêu đâu. Ngươi cũng quá vô lại, quá vô sỉ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.